đồ đệ của ta đều là trùm phản diện. Tác giả, Mưu Sinh Nhâm Chuyển Bóng. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 837, chương 837, khả năng liền là tất nhiên. Hai càng, Lục Châu điều khiển ngung thú. Bay tốc độ cũng không nhanh, thậm chí còn có chút lung la lung lay. Cực giống bị thương nặng dáng vẻ. Một mực duy trì phi hành tư thế, duy trì liên tục một canh giờ. Vượt ngang mấy chục tòa sơn phong, hà lưu cùng rừng cây. Đến Thiên Luân Sơn Mạch phụ cận, nhìn xem Thiên Luân Sơn Mạch. Lục Châu đột nhiên sinh ra một cỗ cảm giác quen thuộc. Trừ độ cao, thảm thực vật, cái khác hình dạng mặt đất, cùng Kim Liên giới lạch trời khá có chỗ tương tự. Lục Châu ngừng lại, nhìn khắp bốn phía tình huống. Còn tốt dọc theo con đường này, không có gặp phải tu hành người. Chấm ngoặc kép, nếu không chỉ có thể giết. Tiếp tục hướng phía trước bay. Đến Thiên Luân Sơn Mạch phía trên. Nhìn xuống sơn mạch hoàn cảnh. Thiên Luân Sơn Mạch độ cao không cao, nhưng là phi thường rộng, hình phức tạp gập ghềnh. Mãi cho đến phía trên dãy núi, cũng không thấy thích hợp hạ xuống chỗ. Ngung thú hội ở nơi nào đâu? Từ Thiên Luân Sơn Mạch hướng đông phi hành, đi qua nhất gập ghềnh chân núi. Hắn nhìn đến một cái ao hãm đi xuống hạp cốc. Đại hạp cốc, Lục Châu hai mắt tỏa sáng. Nơi này không thể nghi ngờ là hung thú ẩn thân tốt nhất địa phương. Bên trong cũng có thể là có cái khác mệnh cách thú. Thành như Tư Vô Nhai nói, khả năng chung quy là khả năng. Trên đời khả năng sự tình rất nhiều. Hắn cần đem khả năng biến thành tất nhiên. Hạp cốc 1/3 khu vực có cây khỏa đại thụ che trời, ngăn trở tầm mắt. Liền nơi này, chọn lựa tốt địa phương. Lục Châu mang theo ngung thú lao xuống dưới. Ngung thú thân thể cao lớn, rơi tại dưới cây. Làm xong những này, Lục Châu bay đến phụ cận trên sườn núi, ôm cây đợi thỏ, dịch dung tạp, hắn móc ra dịch dung tạp, nhẹ nhàng bóp, kia trương tạp, lúc này vỡ vụn, cái này là để phòng vạn nhất. Vân Sơn nhiều đệ tử như vậy, gặp qua hắn người rất nhiều, trừ Diệp Chân sự tình về sau, người nào cũng bảo không cho phép Vân Sơn đệ tử bên trong có gian tế. Đây cũng là hắn đơn độc hành động nguyên nhân. Dịch dung tạp hiệu quả thể hiện ra ngoài. Hắn cảm giác được nếp nhăn trên mặt giống như là bị một loại nào đó mát lạnh bùn bao trùm. Chậm rãi vặn vẹo biến động. Tóc cũng tại kinh người tốc độ chuyển biến nhan sắc. Mấy cái hô hấp sau đó, Lục Châu dung mạo phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Đã từ tóc mai điểm bạc lão giả, thành thục ổn trọng trung niên nam tử. Lục Châu có thể cảm giác ra loại biến hóa này. Nhắc tới nói, khi nào có thể dịch dung ra hết lần này tới lần khác mỹ thiếu niên bộ dáng. Hồi tưởng lại đi qua sử dụng dịch dung tạp tràng cảnh, một lần so một lần trẻ tuổi, tâm sinh nghi hỏi, cái này tạp thật là theo tu vi mà đề thăng dịch dung niên hạn sao? Trung niên nam nhân cũng coi như không tệ, tối thiểu nhất không có người hội đem hắn cùng Vân Sơn chính mình liên hệ với nhau. Lục Châu ngẩng đầu nhìn hạ mặt trời, liền ngồi xếp bằng xuống, điều tức khôi phục tu vi, mang theo ngung thú đi đường, tiêu hao cũng không lớn, nhưng là hắn thích thời khắc đem chính mình bảo trì tại trạng thái đỉnh phong. Hạp cốc bên trong, nhất phiến yên lặng, Lục Châu tiến nhập tu hành trạng thái, tử lưu ly mát lạnh cảm giác, càn quét toàn thân. Cùng lúc đó, Thiên Vũ Viện lễ thánh điện, một tên đệ tử báo cáo, viện trưởng, có phát hiện mới. Đầu kia mệnh cách ngung thú thành công từ Vân Sơn đào thoát, đã bay về phía Đại Liệt Cốc. Mạc Bất Ngôn mặt lộ vẻ sợ hãi lẫn vui mừng, nói, quá tốt, Vân Sơn quả nhiên bắt không được phòng ngự loại mệnh cách thú. Giản Đình Trung nói ra, viện trưởng, không thể đợi thêm, đến lập tức xuất phát, đến thừa dịp mệnh cách thú suy yếu nhất thời điểm, cầm xuống, ta nhóm không động thủ, cũng nhất định hội có thế lực khác động thủ. Tại chỗ mỗi người đều rất rõ ràng mệnh cách thú ý nghĩa. Cho dù là trẻ tuổi nhất trưởng lão, vì này cũng đi qua thư lâu bổ sung tương quan tri thức. Cái này mệnh cách thú sinh mệnh chi tâm, là mở ra mệnh cách mấu chốt. Ai không động tâm, Dư Trần Thù nhìn về phía kia tên đệ tử. Xác định, trước đó thuê trinh sát tiểu đội, sớm đã rời đi, ta liền điều động phụ cận người tới gần Vân Sơn. Chúng ta người tận mắt thấy ngung thú một đường lảo đảo bay về phía Đại Liệt Cốc. Dư Trần Thu cau mày nói, Vân Sơn người có thể có truy kích? Không có, Giản Đình Trung nói ra. Hắn nhóm không dám đi ra ngoài, trừ phi kia họ Lục ra tay. Nếu không Nhiếp Thanh Vân liền là cái thứ hai Tư Không Bắc Thần. Suy nghĩ một lát, Dư Trần Thù hạ lệnh. Mạc Bất Ngôn, Giản Đình Trung, theo ta đi một chuyến. Những người khác trấn thủ Thiên Vũ Viện. Vâng, không bao lâu, một tòa phi liễn, từ Thiên Vũ Viện thăng nhập không trung, rời đi Thiên Vũ Sơn, hướng phương Tây cấp tốc bay đi. Mà lúc này đang chạy về quan bên trong Thiên Vũ Sơn Ngu Thượng Nhung cùng Vu Chính Hải. Một đường bay thấp phi hành. Sau nửa canh giờ, hai người bay vào quan bên trong lúc, nhìn đến Thiên Vũ Viện phi liễn, vạch qua bầu trời. Hai người nhìn nhau nhìn thoáng qua, tăng tốc độ phi hành. Thiên Luân Sơn Mạch, Đại Hạp Cốc bên trong. Lục Châu đem một đường bay đến hao tổn tu hành bổ sung viên mãn. Tò mò. Mở ra thiên thư thính lực thần thông. Thần thông cấp tốc khuếch trương. Hắn không có mở ra thiên nhãn thần thông. Dùng giữ lại càng nhiều phi phàm lực lượng. Thính lực thần thông tiêu hao có thể tiếp nhận. Dùng Lục Châu làm trung tâm. Thính lực thần thông khuếch tán ra ngoài. Bên tai truyền đến xì xào bàn tán tựu tại kề bên này. Nhỏ giọng một chút. Không muốn kinh động ngung thú. Một hồi thăm dò rõ ràng ngung thú vị trí. Nghĩ biện pháp đối phó hắn. Chỉ cần cầm tới sinh mệnh chi tâm, chúng ta liền phát. Tốt, tốc chiến tốc thắng. Các loại Vân Sơn người đuổi theo, liền không có chuyện của chúng ta. Nhanh, chấm ngoặc kép. Mấy tu hành người hướng Hạp Cốc bên trong bay thấp lướt đến. Lục Châu thôi động Tử Lưu Ly, ẩn nấp toàn thân khí tức. Ngay sau đó, mấy tu hành người ở trên không lướt đến lao đi. Từ khí tức phán đoán, đều ít nhất là nguyên thần cao thủ. Lục Châu không nói không rằng, hơi hơi ghé mắt nhìn thoáng qua Hạp Cốc bên trong nằm ngung thú thi thể. Rõ ràng như vậy cũng không tìm tới. Những người tu hành kia vừa đi vừa về bay 3 lần, rốt cuộc tại nơi này. Ngạc nhiên âm thanh tràn ngập kích động. Một tên tu hành từ này lao xuống dưới, rơi tại ngung thú bên người. Ngung thú thế mà chết. Cái khác tu hành người theo thứ tự chạy tới, rơi tại ngung thú bên cạnh, lần lượt lộ ra bất khả tư nghị cùng nghi hoặc không hiểu biểu tình. Kỳ quái, ngung thú không phải nên bay về xào huyệt của mình, thế nào hội chết ở chỗ này? Có chí mạng thương, người nhóm nhìn, chấm ngoặc kép, bên trái tuổi trẻ tu hành người đá một cái bay ra ngoài ngung thú vết thương. Cái này không đá không quan trọng, ngung thú thi thể vỡ ra hai nửa, vết thương chỉnh chỉnh tề tề. Đám người con mắt trừng cầu ngốc. Cái này, chấm ngoặc kép. Lúc này có người thở dài nói, ai, ngung thú đã bị người giết chết. Ta nhóm tới chậm, quá đáng tiếc. Thế mà bị người trước một bước. Nhìn vết thương này, hẳn là kiếm thương gây nên. Có thể một kiếm chém giết ngung thú người, nhất định là tuyệt đỉnh kiếm đạo cao thủ. Chúng tu hành giả tiếc hận không thôi. Liền tại bọn hắn chuẩn bị rời đi thời điểm có sinh mệnh chi tâm. Đám người nhất kinh, liền nhìn sang, trong đó vừa tu hành người. Một chút cũng không chê dơ giấy bẩn thỉu. Lên trước tay không gỡ ra thi thể. Từ bên trong lấy ra ngung thú sinh mệnh chi tâm. Kia sinh mệnh chi tâm hiện ra màu đỏ sậm, như là sáng sớm mặt trời. Tại chỗ sở hữu tu hành người đều mở to hai mắt, mặt mũi tràn đầy ngạc nhiên nhìn xem viên kia sinh mệnh chi tâm có thể mở ra mệnh cách sinh mệnh. Chi tâm, hắn nhóm bị vui sướng làm choáng váng đầu óc, trọn vẹn không đi suy nghĩ giết chết ngung thú người. Vì cái gì không có lấy đi sinh mệnh chi tâm? Một giây sau, phía bên phải một tên tu hành người liền rút ra bội đao. Hướng bưng lấy sinh mệnh chi tâm tu hành người đầu lâu bổ tới. Xẹt. Đầu lâu lăn xuống một giây lát ở giữa. Kia người một cái lướt qua sinh mệnh chi tâm, ôm vào trong ngực, thả người lui về phía sau nhảy vọt, bay đến phụ cận trên sườn núi. Quát, ta xem ai dám động. Cái này là của ta. Chấm ngoặc kép, dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18.